Chương 4038 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương một nát đại đế. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, tiếng nổ vang rền không ngừng bạo phát, đại địa bên trên, cự đại nổ tung đã đem chu vi cũng cho thôi hóa thành bột. Mịn, không còn tồn tại, Triệu Vô Thiên một người sừng sững ở đại địa trong hố sâu, một mặt vết máu. Liền viền mắt cũng đã đột xuất đi ra, máu thịt bê bét ầm, phế tích bên trong, lại một bóng người xuất hiện, Tần Sương. Loại phế vật này, coi như là dùng huyết mệnh chi phương pháp có thể thế nào? Hỗn độn truyền thuyết cuối cùng là truyền thuyết, không phải là mệnh nhất định. Phải người. Mở ra bí pháp, cũng chỉ là dùng mệnh để đổi nhất thời lực lượng mà. Thôi. Tần Sương toàn thân cao thấp cũng là vết thương chồng chất, từ phế tích bên. Trong đi ra, đứng ở Triệu Vô Thiên một bên, phía dưới, Trương gia, người nhà họ Trương còn có người nhà họ Triệu lúc này cũng sớm đã trốn xa xa. Nhìn loại này bạo tạc lực lượng, dường như sống sót sau tai nạn giống như vậy. Từng cái mang trên mặt mừng rỡ, chính là Trương gia đại trưởng lão cái ứng thiên cũng giống như vậy, không có. Nửa phần hổ thẹn cùng xấu hổ. Trái lại một mặt nịnh nọc nên đón, ỷ hai vị. Trưởng lão thật sự là uy vũ bất phàm, diệt trừ ta Trương gia phản nghịch, lão. Phu ở đây tự đáy lòng cảm tạ. Phía sau Trương gia trưởng lão cùng đệ tử. Thế thế cũng là từng cái. Mở miệng nói, tranh nhau chen lấn, sợ mình mở miệng muộn, sẽ bị cho rằng là Trương Việt một nhóm. Trương Thọ cha con thật sự là gieo gió gặt bão, cũng còn tốt có hai vị trưởng. Lão thần uy ngập trời. Đúng, không sai. Ta Trương gia xuất hiện loại này bại loại, cũng là gia môn. Bất hạnh. Hôm nay hai vị trưởng lão ra tay thanh lý môn hộ, ta Trương gia vô. Cùng cảm kích, còn có Trương Việt tiểu súc sinh này, cũng là không có tồn tại cần phải. Vì, biểu hiện bày ra đối với Triệu gia ấy nấy, lão phu tự mình ra tay, đem hắn. Kết. Trong đám người, Trương gia một cái trưởng lão đi ra, lúc này Trương Việt đã kéo trọng thương thân thể, từng bước một bò đến phế. Tích biên giới, hắn không tin mình phụ thân chết. Phụ thân, ngươi đi ra, ngươi mau ra đây a. Ta không tin, liền hai người bọn họ lão già kia cũng còn sống sót, ta không. Tin ngươi chết, y. Ngươi mau ra đây a. Trương Việt thanh âm càng ngày càng khàn khàn, vô lực. Kêu rên, gia tộc phản bội, cừu địch khoa trương, lúc này trở thành Trương Việt không. Thể vượt qua hai tòa cao sơn. Ha ha ha, còn không tin. Trương Việt, phụ thân ngươi chết, các ngươi Trương. Gia cũng xong. Ngươi xem bọn họ, từng cái ngoan ngoãn giống như là một con chó, một cái ở chúng ta Triệu gia trước mặt khúm núm cẩu. Ta để bọn hắn đi hướng đông, bọn họ cũng không dám đi hướng tây. Bọn họ chính là một đám dựa vào vẫy đuôi cầu xin, mới có thể còn sống rác. Rưỡi, y. Các ngươi Trương gia, đều là một đám nhu nhược cẩu, căn bản không xứng, trở. Thành cùng chúng ta Triệu gia nổi danh. Triệu to lớn điên cuồng cười to. Trước bị Trương Thọ bắt, suýt nửa tử vong, lúc này phát tiết đi ra, nắm Trương gia hả giận, tự hồ chỉ có như vậy, mới có. Thể tiêu trừ đi trong lòng hắn khuất nhục Trương gia bên trong, mấy cái trưởng lão song quyền nắm chặt, nhưng nhìn thấy. Nhìn thấy Triệu Vô Thiên cùng Tần Sương, cuối cùng vô lực lại buông ra. Ta cẩu ngươi tổ tông. Chính lúc này, Trương gia bên trong, một người trẻ tuổi áp chế không nổi lửa. Giận trong lòng, rút ra trường kiếm đối với Triệu to lớn ra tay thử ngâm, răng rắc, trường kiếm vừa rút ra, liền trực tiếp bị bẻ gãy. Lớn mật, dám đối với Triệu công tử ra tay. Cái ứng thiên trực tiếp ra tay. Đem Trương gia đệ tử trường kiếm trong tay bẻ gãy, sau đó một chưởng hạ xuống phốc, Trương gia đệ tử đầu người rơi xuống đất. Ha ha ha, thấy không, đây mới là một cái chó ngoan. Các ngươi gọi a. Ngươi tiếp theo gọi a. Dám đối với bổn công tử ra tay, đầu này lão cẩu liền có thể đòi mạng ngươi. Triệu to lớn càng điên cuồng, cái ứng thiên sắc mặt càng ngày càng khó có thể, bị Triệu to lớn một cái một. Cái lão cẩu kêu, muốn bạo phát, nhưng cuối cùng vẫn còn trở nên trầm mặc mà chính lúc này, Trương Việt nhưng từ phế tích biên giới bên trên, chậm rãi. Đứng lên, có thể Trương Việt trên thân, nhưng tản ra một loại cực kỳ khủng bố khí tức, hắn hai mắt trở nên cực kỳ trống rỗng. Tròng trắng mắt biến mất không còn tâm. Hơi, một đôi trống rỗng hai mắt, giống như tử thần nhìn chăm chú, lạnh lùng. Nhìn trước mắt mọi người, liền ngay cả trong hư không Long Phi đều là cảm giác được khiếp sợ, hiện tại Trương Việt nằm ở một loại cực không ổn định trạng thái. Đây là cái gì lực lượng? Khí tức thật quỷ dị, siêu tiến hóa bảo bối. Long Phi mở miệng hỏi. Chủ nhân, loại sức mạnh này quá xa xưa, thượng thần trong không gian căn bản không tồn tại. Ta hoài nghi, nên theo hỗn độn chi chủ có quan hệ. Long Cuồng trong thân thể trả lời đến. Hỗn độn chi chủ, hỗn độn chi địa, Long Bá Thiên. Long Phi trong óc né qua cái này ba đạo tin tức. Hỗn độn chi địa chúa tể. Không hề bất kỳ bất ngờ, chính là hỗn độn chi chủ. Lúc trước chính mình ông ngoại để cho mình tới đây hỗn độn vị trí nơi tìm kiếm hỗn độn chi chủ, trả lại cho hắn một khối ngọc bội, nhưng là cho tới nay đến vị trí chi địa, Long Phi căn bản không có bất kỳ cái gì dị thường cảm ứng. Ngược lại là Long Bá Thiên, để cho mình bảo vệ Trương Việt, nói là mình đi ra hỗn độn chi địa quan trọng. Xem ra, Trương Việt quả nhiên không đơn giản. Long Phi không có gấp hiện thân, dựa vào chính mình cường đại bắp thịt nguyên. Sơ đem mây mù vùng núi kiếm cho nắm ở trong tay, hắn đang chờ đợi Trương Việt bạo phát hơn nữa, hiện tại Long Bá Thiên cũng không có đề kỳ, vậy thì biểu dương hiện. Tại Trương Việt còn chưa nằm ở trong nguy hiểm, phía dưới, mọi người nhìn về phía biến hóa bên trong Trương Việt, từng cái trên mặt cũng tràn ngập hoảng sợ. Hiện tại Trương Việt đã hoàn toàn xem không ra bất kỳ bộ dáng ban đầu, từ lúc đầu trong đôi mắt biến hóa bắt đầu, đến bây giờ bất quá mấy giây, Trương Việt trên thân toàn thân cao thấp cũng trở nên huyết mạch bạo bành, gân xanh ngưng tụ ở quanh thân ra, liền áo khoác cũng bị chống đỡ. Không, cái này không thể nào. Bỗng nhiên, cái ứng thiên kịch liệt kêu lên. Hắn chỉ là một cái phế phẩm, làm sao có khả năng giác tỉnh Trương gia tổ tiên. Lực lượng, y. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, hơn nữa mây mù vùng núi kiếm còn. Không có có giác tỉnh, hắn làm sao có khả năng giác tỉnh loại sức mạnh này. Triệu trưởng lão, nhanh giết hắn. Bằng không, hắn tuyệt đối sắp trở thành Triệu gia cùng Tần gia ác mộng. Cái ứng thiên trạng thái như điên. Cùng nghe vậy, Triệu Vô Thiên cùng Tần Sương trên mặt cũng vì đó ngưng lại. Cái ứng thiên, ngươi nói tiểu tử, giác tỉnh mục nát huyết mạch, Trương gia tổ tiên, mục nát đại đế lực lượng. Triệu Vô Song bức thiết hỏi. Đúng, đúng. Không lạ thôi, không lạ được Trương Thọ sẽ như thế quan tâm tiểu tử này, thậm chí ngay cả mây mù vùng núi kiếm ném, cũng không phản đối, nguyên lai hắn lưu ý, là Trương Việt bản thân. Triệu trưởng lão, nhanh giết hắn a, bằng không, hắn lực lượng một khi giác tỉnh, tán ở đây cũng sẽ chết. Cái ứng thiên điên cuồng đốc xúc, bước chân nhưng không ngừng lùi lại. Mục nát đại đế a, ha ha ha, trời cao thật sự là báo đáp ta Triệu gia không? Tệ, đoạt lực lượng này, toàn bộ vị tri chi địa, còn có ai là đối thủ của ta? Triệu Vô Thiên trong mắt tham lam ánh sáng lấp lóe, trực tiếp ra tay, mà trong hư không Long Phi, trường kiếm trong tay vào lúc này cũng rốt cục bạo phát, coi như Long Phi hiện tại bắp thịt cao đến mấy vạn cân, vẫn không thể nào chưởng khống, trong nháy mắt rời khỏi tay. Mục nát đại đế, mục nát máu. Khó nói đây cũng là một loại viễn cổ sức mạnh cường hãn. Long Phi thân ảnh đồng dạng bước ra một bước, đi ở trước mặt mọi người.